Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Giang Nam ác tặc Bách Nhân Phổ. Lại trở lại Phúc Yên hẻm lúc, nơi đây đã không có còn lại bao nhiêu người. Bái Lý Quỷ Nhiêm ban tặng, những cái kia thích xem náo nhiệt dân chúng đều bị hù chay. Chỉ còn lại đạo sĩ, hòa thượng cùng mấy cái bổ khoái còn tại Phúc Yên hẻm bên ngoài chuẩn bị cùng loại cách làm nghi. Thức, nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh xuất hiện, Tần gia hộ viện lập tức liền tiến lên đón. Thiếu gia, ngươi xem như trở về, không có bị thương chứ? Tần Nguyệt Sinh lắc đầu, ta ngược lại là không có quan hệ gì, bất quá để tên kia cho chạy trốn. Một chút bổ khoái đã theo sau đuổi, nhưng là hiện tại cũng vẫn chưa về. Tần Nguyệt Sinh trong lòng cười thầm, mình cùng Lý Quỷ Nhiêm tốc độ nhanh như vậy, mấy cái liền chạy cái vô tung vô ảnh. Lại thế nào có thể là những cái kia ngay cả ngoại rèn cảnh đều không có bọn bổ khoái có thể đuổi. Được, Tần Thiếu, ta phát hiện ngươi mấy ngày nay không gặp, võ công là càng ngày càng tốt. Vừa rồi tốc độ kia, ta đều bị hoa mắt. Đừng nói là người của ngươi, ta tự liền bóng lưng của ngươi đều không nhìn thấy. Lư Tuấn Thành vội vàng xuống xe, vì Tần Nguyệt Sinh dâng lên chân thật nhất cầu vồng cái rắm. Việc nhỏ, không cần tuyên trương. Tần Nguyệt Sinh phất phất tay nói, nơi đây đã trở nên trống trải không người. Hai người tự nhiên không cần lại đợi trong xe ngựa xem náo nhiệt. Trực tiếp ngay tại một đám hộ viện bảo vệ dưới đi hướng Phúc Yên hẻm. Tới gần, Tần Nguyệt Sinh có thể nhìn rõ ràng cái này bị truyền thần hồ kỳ thần thành Thanh Dương nổi danh hẻm. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Phúc Yên hẻm, liền gặp đầu này hẻm lối vào hơi hẹp, cần đi vào một đoạn khoảng cách về sau, nội bộ mới có thể bắt đầu chậm rãi trở nên rộng rãi. Kết cấu có chút cổ quái, dù cho giờ phút này tinh không vạn lý, mặt trời chói chang, nhưng một chạm đến Phúc Yên hẻm bên ngoài, Tần Nguyệt Sinh liền cảm giác có cỗ khí lạnh đập vào mặt. Thân thể không hiểu có chút khó chịu. Ba tên đạo sĩ cùng hai cái hòa thượng đang Phúc Yên hẻm bên ngoài riêng phần mình bày đàn cách làm. Đạo trái Phật phải, ngược lại là đều không tương quan nhiễu, cũng đều không sát bên. Mấy tên bổ khoái đứng tại bên cạnh thủ hộ, để tránh gặp được có người tới quấy rối tình huống. Những này bổ khoái bên trong, có một người đặc biệt gây nên Tần Nguyệt Sinh chú ý. Chỉ thấy người này thân cao 8 thước, tướng mạo đường đường, khí vũ bất phàm, dù cho mặc một thân phổ thông thông bổ khoái phục, cũng không che giấu được hắn người kia bên trong long phượng khí chất. Tần Nguyệt Sinh mặc dù đối diện tướng, xem người thuật loại hình thủ đoạn không hiểu rõ lắm, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được người này chỗ đặc thù. Mẹ nó, quá chói mắt. Dù cho ném đến biển người mênh mông bên trong, hắn cũng tuyệt đối là cái kia một chút liền sẽ bị người khác cho chú ý tới tồn tại. T, người này khí chất cũng quá mạnh đi. Làm sao ta cái này Tần gia thiếu gia thân phận khí chất cũng không sánh bằng hắn. Tần Nguyệt Sinh, không khỏi nói thầm trong lòng. Thẩm Lãng, Lư Tuấn Thành lại là không có để ý nhiều như vậy. Trực tiếp đối bổ khoái bên kia hô, lập tức cái kia bị Tần Nguyệt Sinh nhìn chằm chằm vào bổ khoái liền vừa quay đầu. Nhìn thấy là Lư Tuấn Thành về sau, lập tức sải bước đi tới. Lư huynh, hôm nay làm sao có rảnh tới này? Thẩm Lãng cười nói, đây không phải nghe nói Phúc Yên hẻm lại xảy ra chuyện nha. Cố ý tới xem một chút náo nhiệt. Ai có thể nghĩ lại còn đụng đến một cái Giang Dương đại đạo. Lư Tuấn Thành đưa tay, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là tương lai Tần gia gia chủ, Tần Nguyệt Sinh Tần Đại Ít. Thẩm Lãng nhìn về phía Tần Nguyệt Sinh, chắp tay nói, Tần Thiếu, không cần khách khí như vậy, hai người các ngươi nhìn rất quen nha. Lư Tuấn Thành vỗ vỗ Thẩm Lãng bả vai. Hắn thế nhưng là ta từ tiểu phát tiểu, lớn hơn ta mấy tuổi. Nếu không phải gia đạo sa sút, cũng không về phần đi nha môn làm cái chạy ngược chạy xuôi bổ khoái. Ta nói với ngươi Tần thiếu, ta cái này phát tiểu nhưng lợi hại. Từ tiểu tập võ thiên phú liền đặc biệt cao, 12 tuổi lúc liền có thể đánh ngã 3-4 cái đại nhân. Càng là có cầm hổ chảm mãng chi dũng, lại tại nha môn trà trộn mấy năm, sau này làm cái tổng bộ đầu khẳng định không thành vấn đề. Lợi hại như vậy hẳn là đi nhập ngũ, tham quân, kiến công lập nghiệp, sau này làm cái tướng quân mới là, khi tổng bộ đầu có cái chứng dùng, liền trông coi thành Thanh Dương cái này một mẫu 3 phần đất. Quản chút lông gà vỏ tỏi sự tình. Tần Nguyệt Sinh im lặng cười cười. Ngay tại vung đầu lắc não thời khắc, Tần Nguyệt Sinh khóe mắt liếc qua trong lúc vô tình quét đến cách đó không xa một cái địa phương. Nơi đó tựa hồ nửa lộ ra một cái bóng người, nhưng là theo Tần Nguyệt Sinh hai mắt trông đi qua lúc, nhưng lại không còn có cái gì nữa. Thẩm Lãng, các ngươi nha môn mỗi lần mới ra sự tình tìm hòa thượng đạo sĩ. Mới ra sự tình tìm hòa thượng đạo sĩ, đến cùng có hữu dụng hay không a? Ta kia đệ đệ vừa xảy ra chuyện cũng mới không có đi qua bao lâu. Tại sao lại mất mặt? Lư Tuấn Thành hỏi, Thẩm Lãng cười cười, đây đều là cấp trên ý tứ. Không quan tâm có hữu dụng hay không, chí ít dân chúng nhìn thấy có người tới làm pháp, tối thiểu trong lòng sẽ thả tâm một chút không phải sao? Tần Nguyệt Sinh nhìn xem Phúc Yên hẻm, phía ngoài hai nơi pháp đàn, thành Thanh Dương phụ cận có một đạo xem một Phật tự. Đạo quán chính là Thanh Phong đạo sĩ chỗ Tây Kỳ Sơn Quan. Ở vào thành Thanh Dương bên ngoài phía nam, Phật tự là Hàn Sơn tự. Ở vào thành Thanh Dương bên ngoài phía tây, bình thường thành Thanh Dương bên trong bách tính có gì cần cách làm sự tình, đều sẽ đi mời cái này hai nơi đạo sĩ hoặc là hòa thượng. Chỉ thấy bên này đạo sĩ kiếm gỗ đào xuyên phù lục đốt lửa bay múa. Bên kia hòa thượng gõ chuông tụng kinh, mõ gõ được bay lên. Hai bên liền cùng đối chọi, trận thế đều loay hoay tương đương hùng hậu. Nhưng cũng không thấy Phúc Yên trong ngõ hẻm có cái gì đặc thù phản ứng. Nhìn một lát, lúc trước xem náo nhiệt mới mẻ kinh sớm đã trôi qua. Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác nhàm chán, liền dự định rời đi. Lư Tuấn Thành còn cùng Thẩm Lãng có việc muốn trò chuyện, liền lưu lại xuống tới, mà xe ngựa của hắn thì cấp cho Tần Nguyệt Sinh ngồi. Dù sao Tần Nguyệt Sinh chiếc kia đã bị Lý Quỷ Nhiêm cho một cước dẫm đạp không cách nào lại mang. Người vừa về tới Tần Phủ, Tào Chính Thuần sớm đã tại ngoài cửa lớn chờ Tần Nguyệt Sinh. Thiếu gia, Bạch Hà Thôn nhặt xác an táng sự tình, ta đều đã làm xong. Đại gia thi thể liền táng ở ngoài thành Thanh Dương Cương Vị. Là một chỗ sơn thanh thủy tú phong thủy bảo địa. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, lập tức đi vào trong phủ. Tào Chính Thuần lập tức đuổi theo, cũng không cùng Tần Nguyệt Sinh cùng sắp xếp cũng đi, mà là rơi vào 3 bước bên ngoài khoảng cách. Ngươi nhưng biết Yến Tử Bộ Lý Quỷ Nhiêm? Biết, hắn là Giang Nam ác tặc Bách Nhân Phổ bên trên thứ 96 tên ác tặc. Giang Dương đại đạo xuất thân, ngày bình thường cướp bóc đốt giết không chỗ không làm. Tiếng xấu lan xa, cái này Giang Nam ác tặc Bách Nhân Phổ ở nơi đó có thể nhìn. Ta nghĩ nhìn một cái, thiếu gia nếu như cần, ta hiện tại liền trở về phòng lấy đi. Cuốn sách này chính là Thần Toán Thiên Cơ các biên sách. Các đại tiệm sách đều có bán ra, nhanh đi cầm đi, trực tiếp đưa đến phòng ta. Phải, Tào Chính Thuần tốc độ vẫn là rất nhanh. Tần Nguyệt Sinh trở về phòng cái mông ngồi xuống cũng còn không có bao lâu. Hắn liền bưng lấy một chồng sách hiến đi lên. Rõ ràng vượt ra khỏi Tần Nguyệt Sinh cần. Những này là... Tần Nguyệt Sinh buồn bực. Thiếu gia muốn nhìn Giang Nam ác tặc Bách Nhân Phổ. Ta suy nghĩ cái này. Giang Nam hào kiệt lục. Giang Nam bách binh bảng. Ngươi khả năng cũng sẽ cảm thấy hứng thú. chuyên tới để đều đưa cho thiếu gia. Tào Chính Thuần giải thích nói, hiểu chuyện, đường đi của ngươi rộng. Tần Nguyệt Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, loại này sẽ suy một ra ba cơ linh thủ hạ, chính là mình phi thường cần. Giang Nam Ác Tặc Bách Nhân Phổ là một bản tại Giang Nam khu vực phi thường nổi danh sách. Phía trên ghi chép 100 tên cùng hung cực ác, làm hại bách tính ác tặc, cũng hợp với hình dạng của bọn hắn chân dung, võ công con đường cùng am hiểu sử dụng vũ khí, tương đương với chính là một bản lệnh truy nã hợp tập. Lấy thực lực cao thấp, cái này 100 tên ác tặc từ thứ nhất đến thứ 100 sắp xếp. Xếp hạng càng cao càng mạnh. Tần Nguyệt Sinh chém giết Lý Quỷ Nhiêm giang hồ tên hiệu Yến Tử Bộ. Tuy là ngoại rèn võ giả, nhưng cũng chỉ xếp tại thứ 96 tên, đủ để thấy trước mặt những ác tặc kia thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng những ác tặc này ngày bình thường cũng là không dám rêu rao đụng thành phố khắp nơi loạn đi. Dạo, bởi vì võ lâm ở trong cao thủ đông đảo, càng có không ít giang hồ hào kiệt lấy trừng phạt hung tập ác làm nhiệm vụ của mình. Khó đảm bảo đụng phải một cái sẽ không gặp phải một trận mất mạng chi chiến. Giang Nam Hào Kiệt Lục, quyển sách này bên trên ghi chép Giang Nam khu vực một chút nổi danh. Hiệp khách, trong đó bao quát đã sớm nổi danh, tên hiệu vang vọng võ lâm, cùng một chút vừa mới ra đời giang hồ con tôm nhỏ. Bất quá những này người mới hiệp khách giới thiệu độ dài cùng chữ viết đều rất ít. Không có biện pháp cùng nổi danh hiệp khách so sánh. Lưu Mao, Đông Bình huyện người, thiện làm một đôi bí đỏ chùy, lấy sức một mình đánh chết ba tên làm bẩn phụ nữ chợ búa lưu manh. Mới ra đời, đem Giang Nam Hào Kiệt Lục một trang cuối cùng người mới hiệp khách chiến tích đọc. Diễn cảm ra. Tần Nguyệt Sinh trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Thật mạnh nha, một người đánh chết ba tên trợ búa lưu manh a. Tần Nguyệt Sinh không khỏi nhíu chặt lông mày. Ngay cả dạng này chiến tích đều có thể leo lên Giang Nam Hào Kiệt Lục. Kia là một vị đánh chết Giang Nam ác tặc Bách Nhân Phổ thứ 96 tên Yến Tử Bộ Lý Quỳ. Nhiêm thiếu niên lang, mình chẳng phải là cũng coi là một hiệp khách rồi. Thú vị, thiếu gia, cái này Hào Kiệt Lục ghi chép rất nhiều cao thủ, cũng ghi chép rất nhiều người mới, cũng không có xếp hạng mà nói, vẻn vẹn để dùng cho người biết bọn hắn. Nếu như ngươi đối thực lực xếp hạng có hứng thú, hẳn là nhìn cái này, Giang Nam Bách Binh Bảng, Tào Chính Thuần ẩn đoán đến Tần Nguyệt Sinh ý, tứ, liền chủ động nói. Bách binh bảng giảng chính là vũ khí, cùng thực lực xếp hạng có quan hệ gì? Tần Nguyệt Sinh lật ra Giang Nam Bách binh bảng hỏi, thiếu gia, vũ khí là người dùng, lợi hại hơn nữa thần binh lợi khí cho một người thường. Hắn cũng đánh không lại lấy nhánh cây làm kiếm tông sư cao thủ. Có thể lên bách binh bảng vũ khí, bọn chúng người sở hữu từng cái đều là cao thủ. Thấy binh như gặp người, Tần Nguyệt Sinh lật đến bách binh bảng tờ thứ nhất. 1. Kiếm, Mai Hoa Hàn Tuyết, người sở hữu, Thượng Quan Phi Tuyết, cảnh giới, nội công, cụ thể không biết, phối hợp một bộ cùng tiểu hài tử vẽ xấu vẽ ra đến đồng dạng chân dung. Đây chính là cái này bách binh bảng đệ nhất binh khí tài liệu. Ít đến thương cảm, Tần Nguyệt Sinh lại lật vài trang. Mới phát hiện lợi hại cao thủ tin tức thật không nhiều. Đợi nhìn thấy 50 tên về sau, trên cơ bản ghi lại liền tương đối kỹ càng. 100, thương, giao long quy thiên hải, người sở hữu, đường bảo như ý, cảnh giới, ngoại rèn da xương, võ học, giao long phiên hải thương pháp, xuất thân, đường gia trang, 99, cung, trăm rèn cửu khúc. Người sở hữu, Lý Thiên Nhạc, cảnh giới, ngoại rèn da xương, võ học, bách bộ xuyên dương cung pháp, xuất thân, tên ăn mày, trên cơ bản có thể bên trên cái này bách binh bảng vũ khí. Chủ nhân đều là ngoại rèn võ giả, mà tại xem một phen về sau. Tần Nguyệt Sinh cũng là biết được ngoại rèn cảnh nguyên lai có chùy gân, đoán cốt, luyện ra ba cái tiểu giai đoạn phân chia, mình tăng lên thiết bố sam quan hệ, có thể tính nhập luyện ra liệt kê, bởi vì cái gọi là nội luyện một hơi, ngoại luyện gân xương da, ngoại rèn tam giai đoạn vừa vặn liền đối ứng ngoại luyện gân xương da cái này nửa câu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.